Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, ngừng huyết nhiệm áo trắng. Đinh, chúc mừng túc chủ rút chúng anime thiên hành cửu ca nhân vật. Bạch Diệc Phi, hệ thống thanh âm nhắc nhở cơ hồ là tại nháy mắt chính là tại Lữ Thiên não hải vang lên. Giống như là căn bản không có quất đồng dạng, tốc độ quá nhanh, Bạch Diệc Phi. Huyết y hầu, Lữ Thiên đưa thật dài cổ, có chút giật mình nói. Đây chính là cái nhân vật hung ác a, nắm trong tay băng hệ năng lực, hơn nữa còn sẽ chơi kiếm. Chẳng những có thể chơi kiếm, vẫn là song kiếm. Lữ Thiên rõ ràng nhớ kỹ huyết y hầu tại thiên hành cửu ca bên trong mấy trận chiến đấu. Kia đặc hiệu, kia chiến lực, quả thực, đáng tiếc, không phải ta lão bà Diễm Linh cơ. Chậc chậc chậc. Nếu là có thể đem Diễm Linh cơ triệu hoán tới, ta cái này sống về đêm liền hoàn mỹ. Lữ Thiên lại là nhịn không được suy nghĩ nhiều. Vừa nghĩ, Lữ Thiên tâm niệm vừa động. Trong tay chính là xuất hiện một chương mỏng như cánh ve kim sắc triệu hoán thẻ. Tại kim sắc triệu hoán thẻ bên trên, huyết y hầu Bạch Diệc Phi cầm trong tay đỏ trắng song kiếm đứng yên. Bên cạnh nở đầy từ băng ngưng kết mà thành dây leo đóa hoa. Tái nhợt màu da, mái tóc màu trắng, chảy ra huyết màu đỏ bờ môi, màu trắng eo phong, màu đỏ đen giao nhau phục sức áo khoác, giản lược yêu diễm màu đầu, đều đem hắn tà mị cuồng quyến mở ra không bỏ sót. Tại triệu hoán thẻ trái phía trên, viết một bài thơ, đoạt mệnh hóa xương khô, ngừng huyết nhiệm áo trắng, xương khô chiếu ngân giáp, trắng ngần huyết y hầu. Ta nhớ được huyết y hầu song kiếm còn không có quan phương danh tự a. Vậy thì do ta tới lấy cái tên dễ nghe đi. Lữ Thiên lập tức hứng thú. Đặt tên loại này sống. Hắn là thích nhất. Liền gọi. Xích tuyết kiếm. Đỏ đại biểu cho hắn tay trái màu đỏ kiếm cùng hắn khát máu tính cách. Tuyết đại biểu cho tay phải hắn màu trắng kiếm cùng hắn như tiết màu da. Chậc chậc chậc. Ta thật là một cái thiên tài. Hoàn mỹ danh tự. Lữ Thiên thảnh thơi gật đầu, đối với cái tên này rất là hài lòng. Ha ha, hệ thống muội tử hợp thời xuất hiện, lấy tiếu dung biểu đạt cái nhìn của mình. Hệ thống muội tử ngươi đây là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ không dễ nghe a? Lữ Thiên hỏi, túc chủ mời tiếp tục rút thưởng đi. Hệ thống muội tử cũng không muốn phản ứng Lữ Thiên. Nghiêm trang nói, ngươi nói cho ta biết trước huyết y hầu đẳng cấp nha. Lữ Thiên nhắc nhở, nguyên đan tiểu thành, vẫn được, vậy thì bắt đầu quất. 3 lần phổ thông rút thưởng đều cho ta rút. Lữ Thiên cũng lười cùng hệ thống muội tử dây dưa. Muốn nhìn một chút mình hôm nay cái này vận khí như thế nào. Bây giờ lâm thế triệu hoán thẻ đã là không có. Nếu là có thể lại rút đến một chương liền hoàn mỹ. Còn có thần thông, Lữ Thiên cầu nguyện 2 tháng rưỡi. Đến bây giờ đều không có rút đến qua một cái thần thông. Thật là tuyệt. Đinh, chúc mừng túc chủ rút chúng đan dược đại gói quà. Đinh, chúc mừng túc chủ rút chúng tu la thẻ thăng cấp. Đinh, chúc mừng túc chủ rút chúng nhị cấp thăng cấp chuyên dụng yêu thú tinh huyết. Liên tiếp 3 đạo hệ thống nhắc nhở âm tại Lữ Thiên não hải tiếng vọng. Mặc dù không phải lâm thời triệu hoán thẻ, cũng không phải thần thông, nhưng nghe tựa hồ cũng vẫn là đồ tốt. Đinh linh linh tương đương, đinh linh linh tương đương, một cái thất thải đan dược đại gói quà ngay tại Lữ Thiên sau. Lưng vang lên, so với lần trước phục mộng trên người cái kia phải lớn nhiều. Lóe sáng nhiều. Sona, đừng nhúc nhích. Lữ Thiên ma chảo hướng phía Sona 36 ơ tập kích mà đi. Bởi vì kia thất thải đan dược đại gói quà ngay tại Sona trong hạp cốc. Đinh. Túc chủ mở ra đan dược đại gói quà, thu hoạch được tam phẩm trúc cơ đan 500 mai. Xoa, nhiều như vậy trúc cơ đan, người lúc đó cho heo ăn đâu? Lữ Thiên phàn nàn nói, cái này trúc cơ đan đối với hắn hiện tại hiệu quả cũng không lớn a. Ai, không đúng, phi phi phi, cái gì cho heo ăn? Đây quả thực là cực kỳ tốt, ta thiên sách quân muốn trở thành chiến hồn quân. Cái này 500 mai trúc cơ đan vừa vặn có thể dùng tới. Lữ Thiên nghĩ lại là vui vẻ nói. Đối với chiến hồn quân hắn nhưng là nhớ mãi không quên. Túc chủ chậm rãi chơi lấy đi. Nếu là không có sự tình, ta liền đi trước. Hệ thống muội tử tại Lữ Thiên trước mặt huyễn hóa ra một cái bái bai biểu lộ. Mỉm cười phất tay nói tạm biệt, chính là cái biểu tình này chân thực khắc họa. Ai, đừng nóng vội, ta còn có một việc muốn hỏi ngươi. Lữ Thiên vội vàng nói. Hệ thống ngay tại tự hủy. 1%, 2%, chấm ngoặc kép, Lữ Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hệ thống muội tử lại nghịch ngợm. Đừng nóng vội, ta không phải muốn nhìn ngươi lõa thể. Ta là cái loại người này sao? Lữ Thiên vội vàng ngăn lại hệ thống muội tử, nghiêm trang nói, vâng. Hệ thống muội tử âm vang hữu lực kiên định không thể nghi ngờ trịch địa hữu thanh hồi đáp. Lữ Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt, đừng làm rộn, ta là muốn hỏi viên này yêu đan đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Còn phát động hệ thống nhắc nhở âm, Lữ Thiên lấy ra dương liệt hổ cho viên kia yêu đan dò hỏi. Dị biến yêu đan, túc chủ đem thôn phệ, có thể thu hoạch được đặc thù hỏa thuộc tính năng lực. Hệ thống muội tử nói lần nữa tại Lữ Thiên, trước mặt huyễn hóa ra gặp lại biểu lộ, sau đó liền không có thanh âm. Ngươi đừng vội a, ngươi còn không có nói cho ta tu la thẻ thăng cấp có gì hữu dụng đâu. Lữ Thiên hỏi, túc chủ dùng qua liền biết, an tương đương, dứt lời. Lần này hệ thống muội tử là thật không ra, có như thế ghét bỏ ta. Trước kia ở chung không rất tốt a. Lữ Thiên đầy trán dấu chấm hỏi. Trước kia hắn nhớ kỹ còn có thể cùng hệ thống muội tử đua xe chơi đâu. Làm sao hiện tại lái xe cũng không cho rồi. Được rồi, cố gắng tu luyện, lao tới nhân sinh đỉnh phong. Lữ Thiên tự an ủi mình. Lập tức tại Sona trên trán hôn một chút. Ta ra ngoài tu luyện. Người nghỉ ngơi trước đi. Sona kéo lại Lữ Thiên cánh tay. Thế nào? Lữ Thiên hỏi. Sona chỉ vào cổng cười cười. Người muốn bồi tiếp ta tu luyện? Lữ Thiên hỏi. Sona nhẹ nhàng gật gật đầu. Tốt. Lữ Thiên nhất đem Sona ôm ngang mà lên. Chuẩn bị đi ra ngoài tu luyện. Đột nhiên phát hiện hai người cũng còn thân thể trần truồng đâu. Trước mặc quần áo. Mặc quần áo. Chấm ngoặc kép. Lữ Thiên lúng túng nói. Quan Tinh cư đích thật là Tây Lương thành tốt nhất thưởng tinh địa điểm. Khoảng cách trên bầu trời tinh tinh rất gần cảm giác. Tựa hồ đưa tay liền có thể đụng chạm đến. Lữ Thiên xếp bằng ở trăng sao phía dưới. Lấy ra tu la thẻ thăng cấp cùng tu la. Chơi đùa lấy làm như thế nào sử dụng. Nhị cấp ghé vào hậu phương trong lương đình. Ngay tại hưởng thụ lấy mình chuyên dụng yêu thú tinh huyết. Mỗi khi hắn nuốt vào một ngụm yêu thú tinh huyết. Toàn thân khí tức chính là khổng lồ một vòng. Lông tóc càng thêm mềm mại. Trong hai mắt hủy diệt cùng lôi đình chi lực cũng càng vì nồng đậm. Xoa, hệ thống này muội tử, không nói cho ta phương pháp sử dụng ta làm sao lại dùng. Lữ Thiên phàn nàn nói, một tay lấy tu la cùng tu la thẻ thăng cấp nhét vào trên mặt đất. Cong một tiếng, tu la thẻ thăng cấp cùng tu la đánh vào nhau, phát ra một trận màu đỏ tím quang mang. Lữ Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đây coi như là mèo mù vớ cá rán đi. Dạng này cũng có thể. Cái này phương pháp sử dụng thật sự chính là đơn giản thô bạo. Đang lúc Lữ Thiên nghĩ đến thời điểm, màu đỏ tím quang mang bay lên. Trong đó có hai đạo ngọn lửa màu đỏ sậm đang nhảy vọt. Chính là tu la kia hai cái ác ma chi nhãn. Lữ Thiên nhìn chằm chằm ác ma chi nhãn nhìn. Đột nhiên cảm giác đầu mình bất tỉnh mắt trướng. Lấy hắn tinh thần lực lại là cảm thấy xé rách đau đớn. Bá một tiếng, Lữ Thiên chỉ cảm thấy trước mắt hai đoàn ám hồng sắc hỏa diễm phân biệt xông vào hắn hai con mắt. Bên trong, một nháy mắt, cặp mắt của hắn chính là cay độc đau đớn. Đau đến sâu trong linh hồn, thậm chí còn có máu tươi chảy xuôi mà xuống. Ngọa tào, chơi như thế đại, đau chết ta rồi. Lữ Thiên hai tay che mắt. Máu tươi từ ngón tay của hắn khe hở ở trong thẩm thấu ra. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.